Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 215 sống mái với nhau cùng đầu người mèo. Chỉ cần ta run muỗng run đầy đủ nhanh, liền có thể đem trong lòng trống rỗng cho run đi. Kèm theo quán cơm Vương A-di kể ra, trong tay nàng môi cơm hóa thành đạo đạo bóng mờ, đánh vào Triệu Tiết trên thân. Màu quýt mèo ba tư phi cơ năng lực vô thường định có thể cho đối thủ hoàn toàn không cách nào dự đoán hành động của mình. Cụ thể hiệu quả liền là Triệu Tiết dù như thế nào chặn đường, đều không thể ngăn trở Vương A-di môi cơm công kích. Như thế nào tiến công, đều không thể trúng mục tiêu lúc khiêu vũ Vương A-di. Ngắn ngủi vài phút bên trong, nàng cũng không biết chịu bao nhiêu dưới. Trên mặt đều sưng lên to lớn khối. Phi cơ cười ha ha nói. Vô dụng, người đụng cũng đừng nghĩ đụng phải Vương A-di. Trận này là ta thắng. Sư tử đầu lạnh lùng nói. Chưa hẳn, đang khi nói chuyện, Triệu Tiết ngừng lại, nhìn dưới mặt đất nói ra. Rốt cục hoàn thành, Vương A-di hơi sững sờ. Cũng nhìn về phía mặt đất, liền thấy trải qua vài phút đánh nhau về sau, các nàng chỗ mặt sàn xi măng đã là vỡ vụn thành từng mảnh. Khắp nơi đều là vỡ vụn, sụp đổ cục đá, mảnh đá, người đã thua. Triệu Tiết cười ha ha một tiếng, một cước đem đầy trời cục đá sạn khởi, đưa tay vỗ, cây quạt như thế lớn bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống, cuốn ngược khí lưu thổi hướng về phía Vương A-di, hóa thân 3 mét tiểu cự nhân Triệu Tuyết, lực lượng hạng gì hung mãnh, sở dĩ một mực bắt không được Vương A-di. Đơn giản là đánh không đến đối phương mà thôi. Nhưng bây giờ từng khỏa cục đá bị nàng đập bay ra ngoài, giống như súng bắn đạn ghém như thế lít nha lít nhít bắn về phía Vương A-di. Gần như bao trùm đối mới có thể né tránh chỗ có vị trí. Phi cơ năng lực này nhất định cũng có cực hạn. Bất luận nàng như thế nào né tránh, chỉ cần phạm vi công kích cũng đủ lớn, lớn đến nàng không cách nào né tránh trình độ, hẳn là được rồi. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Vương A-di vướng trái vướng phải không ngừng né tránh, nhưng vẫn là bị lít nha lít nhít cục đá đánh trúng. Tại lốp bốp giòn vang bên trong té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh, Triệu Tiết lập tức xông tới. Đỡ Vương A-di, phát hiện đối phương chỉ là bị nện ngất đi, không có bị thương gì về sau. Lúc này mới thở dài một hơi. Vương A-di sâu kín tỉnh lại, nhìn xem Triệu Tiết nói ra, là ngươi thắng, mèo tương đương, mèo tương đương, mèo tương đương. Sư tử đầu bên này lập tức reo hò lên, màu nâu mèo ly hoa bánh bao hướng phía đối diện hô, thế nào, có phục hay không a? Màu quýt mèo ba tư phi cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm bên kia reo hò sư tử đầu. Hừ, ván này không tính. Vương A-di đạt được năng lực thời gian quá ngắn, nàng bây giờ không phải là hoàn toàn thực lực. Ta yêu cầu lại so một trận, trọng tỷ trọng so. Phi cơ tiểu đệ lạp xưởng ở phía sau la to nói. Vương A-di rèn luyện một quãng thời gian, tuyệt đối so với Triệu Tiết lợi hại hơn nhiều. Nàng thắng Miêu Vương tranh bá thi đấu khả năng mới là cao nhất. Ngươi có ý tứ gì đại phi? Hiện đang chơi xấu a? Sư tử đầu tức giận nói. Một bên đàn bá nhíu nhíu mày nói ra. Đại phi, thua liền muốn nhận, bị đánh liền muốn nghiêm. Ngươi như thế chơi xấu, về sau làm sao làm người ta đại ca a? Lão bất tử, ta nhịn ngươi rất lâu. Phi cơ giống lên một tiếng, tức giận nói. Ta đem ngươi gọi tới là giúp ta, không phải đứng này mập bà. Đều niên đại gì, còn giang hồ quy củ. Ta chỉ biết là cường giả là vua. Nói, hắn gây nên thân thể, cả người nằm sấp trên mặt đất, một bộ đi săn tư thái. Đặc biệt là thân thể của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm tư thái. Hiển nhiên là đã phát động năng lực vô thường định. Bên cạnh hắn, tiểu đệ lạp xưởng cũng giống lên, toàn thân lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, toàn bộ đã biến thành mũi khoan kim loại, toàn bộ mèo giống như là đã biến thành một đầu kim loại nhím khổng lồ như thế. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ mèo hoang nhóm cũng dồn dập xù lông, tiếng gào thét liên tiếp, muốn đánh đúng không, so đánh nhau, chúng ta Bắc giáo khu mèo sợ qua ai? Sư tử đầu hét lớn một tiếng. Toàn bộ mèo thân thể bành trướng lên. Trong nháy mắt đã biến thành lão hổ lớn nhỏ. Sau lưng con mèo nhóm cũng đi theo xù lông gào thét. Đản bá ra trợn tròn một đôi mắt. Trong miệng phát ra chói tai meo tiếng kêu. Trên người lóe lên điện tia lửa. Mắt thấy song phương con mèo không ngừng qua lại khiêu khích. Xô đẩy. Hiện trường tràng diện cũng càng ngày càng hỗn loạn. Triệu Tuyết cũng mà bắt đầu lo lắng. Nàng mặc dù nghe không hiểu tấn công nguyên nhân, nhưng cũng một mực gọi hô hào ngăn cản chúng mèo. Thế nhưng hỏa khí càng lúc càng lớn, chúng mèo ở đâu là giam ba câu có thể ngăn cản. Sau một khắc liền theo một hồi cuồng hống, phi cơ cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Liền thấy hắn toàn thân trên dưới hoàn toàn mơ hồ. Những nơi đi qua móng bóng dáng liên tục chớp động. Mèo hoang nhóm trên thân liền bão tố bắn ra từng mảnh nhỏ máu tươi. Cùng lúc đó còn lại mèo hoang nhóm cũng đối vọt lên. Trong lúc nhất thời tiếng gào thét không ngừng. Mỗi một cái siêu năng mèo những nơi đi qua. Bình thường mèo hoang đều là không ngừng ngã xuống. Đừng đánh nữa. Vương A-di cũng hô to lên. Lại thấy biến thành lão hổ lớn nhỏ sư tử đầu hướng nàng vọt tới. Toàn bộ hầm trú ẩn phía dưới trong chốc lát loạn tung tùng phèo. Khắp nơi đều là mèo con nhóm gầm thét cùng kêu thảm. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu nói ra, không thể để cho bọn hắn như thế đánh rơi xuống. Môi cầu ngươi thả ta đi ra. Mạt Trà ngươi ngăn cản bọn hắn. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Mạt Trà bước ra một bước, hét lớn một tiếng nói ra, đều dừng lại cho ta. Không có mèo để ý đến hắn. Mạt Trà tức giận nói, đám bỏ đi, toàn dừng lại cho ta nghe được rồi hả? Câu nói này nói xong, một bộ phận mèo lập tức đều nhìn về Mạt Trà. Thế nhưng bọn hắn thấy được về sau đều là hét lên một tiếng. Hướng về sau không ngừng thối lui. Thế là càng ngày càng nhiều mèo nhìn về phía Mạt Trà phương hướng. Sau đó sợ choáng váng như thế nhìn xem Mạt Trà vị trí. Toàn bộ chiến trường dần dần ngừng lại. Đều bị ta vương bá chi khí trấn trụ. Mạt Trà ngẩn người. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Triệu Diệu đầu theo môi cầu trong miệng xông ra. Nhưng cũng chỉ có một đầu mà thôi. Nhìn qua giống như là môi cầu muốn đem một người đầu theo trong miệng phun ra như thế. Quá kinh sợ, meo, thấy cảnh này Mạt Trà dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Tiếp lấy mới phản ứng được. Các ngươi làm cái gì a? Muốn ra tới liền toàn bộ đi ra a? Đi ra kích thước tính là gì? Triệu Diệu bất đắc dĩ hô, Nanako, mau buông tay a, ta một hồi liền trở lại. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Nanako ôm Triệu Diệu phần eo nói ra, Yamit, Triệu Diệu quân, van cầu ngươi đừng đem ta một người lưu tại nơi này. Ở đây tối quá a. Ngay tại Triệu Diệu bị Nanako ngăn chặn thời điểm, mèo hoang nhóm bên kia trải qua lúc đầu kinh hãi về sau, cũng dần dần ổn định lại. Dồn dập một mặt tò mò nhìn Triệu Diệu cùng môi cầu. Sư tử đầu nói ra. Đó là cái quỷ gì? Bánh bao hô. Đầu người mèo a. Lão đại đây là đầu người mèo a. Nói hắn quay đầu nhìn về phía đản bá phương hướng. Lần nữa cả kinh kêu lên. Đản bá ngất. Đản bá bị đầu người mèo dọa ngất á. Phi cơ cùng tiểu đệ lạp xưởng cũng là một mặt kinh nghi bất định nhìn xem môi cầu. Phi cơ thanh âm có chút phát run nói, vị này tráng sĩ, người ăn người rồi. Trong lòng của hắn điên cuồng hô, quá điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng, lại còn có ăn người mèo. Tuyệt đối không thể cùng hắn là địch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.